Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 732: Hệ thống mê hoặc. Hàn Nguyệt nương theo lấy cái cuối cùng Hồng Gia Đấu Vương thi thể từ phía chân trời rơi xuống. Trận này đến không nên phát sinh giết chóc. Cuối cùng kết thúc, trong đầu truyền ra hệ thống ban thưởng điểm nhân quả tiếng nhắc nhở. Chu Thần nhếch miệng lên, giết Hồng Thần, đoàn diệt Hồng Gia cơ hồ một nửa cường giả, vì hắn mang đến vượt qua 10.000 điểm nhân quả. Hệ thống chụp đi 2.000 điểm nhân quả trực tử ma nhãn cung cấp hàng tháng vay về sau. Còn có 8.000 điểm có thể sử dụng. Hệ thống, đem cái này 8.000 điểm toàn bộ dùng để trị liệu thương thế của ta. Chu Thần quả quyết nói, nhiều năm xuyên qua kiếp sống sớm đã để Chu Thần minh bạch. Chỉ có khôi phục hắn mình thực lực, mới thật sự là cường đại. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Đang trao quyền, khấu trừ 8.000 điểm nhân quả, chữa trị thần thể, hệ thống điện tử âm vừa mới vang lên, Chu Thần liền cảm giác một dòng nước ấm từ trong đầu của hắn tuôn ra. Tuôn hướng tứ chi bách hài của hắn, làm dịu linh hồn của hắn, nhưng mà, Chu Thần đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong bất quá 5 giây. Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm liền đem Chu Thần từ mỹ diệu bên trong kéo lại. Đinh, điểm nhân quả đã hao hết, chữa trị kết thúc, điểm nhân quả hao hết, kia đến tự hệ thống năng lượng thần bí tự nhiên đình chỉ chuyển vận. Chu Thần liền như là một tài chính trong trò chơi ngũ sát siêu thần. Lại đột nhiên bị chặt đứt dây lưới nghiện nét thiếu niên đồng dạng. Cả người đều không tốt. Cái này còn không phải khẩn yếu nhất, đáng sợ nhất là Chu Thần chợt phát hiện thân thể của mình trừ cá biệt mấy chỗ không nghiêm trọng lắm thương thế thành công phục hồi như cũ bên ngoài. Cái khác chủ yếu thương thế tựa hồ cũng không có cái gì rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ta 8.000 điểm nhân quả mất trắng. Chu Thần tại trong đáy lòng lạnh lùng nói. Tên vô lại này hệ thống, sẽ không đem hắn điểm nhân quả cho tham. Dơ bẩn đi, khụ khụ, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Nghe nói Chu Thần thử hỏi, hệ thống có chút lúng túng đáp lại nói. Túc chủ, thực sự không phải bản hệ thống không tận lực, mà là thương thế của ngươi quá nặng đi. 8.000 điểm nhân quả cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nghe nói lời ấy, Chu Thần tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Lập tức, hắn có chút không cam lòng hỏi. Cái kia hệ thống ngươi nói, muốn hoàn toàn chữa khỏi thân thể của ta, cần bao nhiêu điểm nhân quả? 500.000, hệ thống trầm mặc chỉ chốc lát. Lập tức thấp giọng nói, 500.000 a. Chu Thần thì thầm một câu. Lập tức thản nhiên nói, hệ thống, ta diệt Hồng Gia nhiều cường giả như vậy. Mới thực rơi 8.000 điểm nhân quả, 500.000 điểm nhân quả, ngươi là dự định để ta đem Trung Châu Bắc Vực có danh tiếng thế lực, đều giết cái chó gà không tha sao? Hắc hắc, túc chủ ngươi có thể tính khai khiếu, hệ thống cười ha ha một tiếng, ngẫu nhiên thừa cơ mê hoặc nói, dựa theo bản hệ thống tính toán, túc chủ ngươi chỉ cần đồ diệt tứ phương các một trong phong lôi các. Liền chí ít có thể thu được 100.000 điểm nhân quả. Nếu là lại diệt hơn mấy cái nguyên kịch bản bên trong có danh tiếng thế lực lớn, san bằng mấy cái hồn điện thiên cương điện, 500.000 điểm nhân quả còn không phải vài phút tới tay. Ha ha, hệ thống, người dứt khoát để ta đồ diệt viễn cổ 8 tộc, hủy diệt đấu khí đại lục quên đi, đây chẳng phải là càng hợp khẩu vị của ngươi. Chu Thần mở ra Byakugan, tức giận, đây cũng là cái biện pháp tốt, túc chủ ngươi muốn không thử một chút. Đừng quên, ta hệ thống linh kiện còn tại cổ tộc cổ thánh thành bên trong đâu. Đến lúc đó diệt cổ tộc, đạt được hệ thống linh kiện, đây chính là 1.000.000 điểm nhân quả. Hệ thống tự cho rằng Chu Thần động tâm, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Cút! nghe được hệ thống những này phản nhân loại phản vị diện rác rưởi lời nói. Chu thần lập tức đầy sau đầu hắc tuyến. Cái hệ thống này quả thực quá tâm đen. Vì điểm nhân quả căn bản là không từ thủ đoạn. Bất quá, nghe được hệ thống nhắc lên cổ thánh thành thất lạc hệ thống linh kiện. Chu thần ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Có lẽ, dựa vào hắn cùng Huân Nhi quan hệ, có thể nhẹ nhõm lấy được cái này giá trị 1 triệu điểm nhân quả hệ thống linh kiện cũng khó nói. Cùng lúc đó, tại Chu thần bên người Hàn Tuyết, nhìn thấy một mực tại lẩm bẩm, ngẫu nhiên cười ngây ngô Chu thần, chụp chụp trán, không biết nên nói cái gì cho phải, nàng cái này anh rể cái gì cũng tốt, chính là thường xuyên cười ngây ngô, nhìn người toàn thân run rẩy, anh rể, nếu không chúng ta đi xuống trước, phụ thân ta cùng tỷ tỷ của ta, đều đang chờ ngươi đấy. Hàn Tuyết thận trọng đầy vẫn như cũ tại cười ngây ngô Chu thần. Nói khẽ, tốt, đang muốn đi gặp thấy tỷ tỷ ngươi đâu. Chu thần trừng mắt nhìn, lập tức ngữ khí có chút quỷ dị mà nói. Bất quá, tỷ phu ngươi ta hiện tại thân thể suy yếu. Cao như vậy tháp, ta sợ là tạm thời không thể đi xuống a. Hàn Tuyết, ngoặc kép, có chút không tình nguyện trầm mặc một hồi. Hàn Tuyết cuối cùng đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, cái kia ta lại cõng ngươi xuống dưới, bất quá, anh rể ngươi không được động thủ động cước a, tỷ tỷ có thể còn ở đây. Nghe nói lời ấy, Chu thần quả quyết nhẹ gật đầu, tâm trong lặng lẽ chửi bậy nói, cái kia tỷ tỷ ngươi không tại, ta có phải hay không liền có thể muốn làm gì thì làm. Trong phòng nghị sự, quét dọn xong chiến trường Hàn gia đám người tất cả đều trông mong mà đối đãi, chờ đợi lấy Hàn Tuyết trong miệng tên kia thần bí mục công tử. Nghe nói còn là bọn hắn Hàn gia hòn ngọc quý trên tay Hàn Nguyệt đại tiểu thư tại Già Nam học viện. Tự định chung thân tình lữ, chỉ có Hàn Nguyệt một người xấu hổ dị thường. Bởi vì, nàng thật không biết cái gì mục công tử. Cũng chưa từng có cùng bất kỳ nam nhân nào sinh ra qua cái gì tình cảm. Càng không có cùng người khác tư định qua chung thân đại sự. Vị này mục công tử, tám thành là cái đã từng thầm mến nàng Già Nam nội viện học viên. Bất quá, cho dù cái này tên mục công tử đang nói láo, Hàn Nguyệt cũng không dám điểm phá, thậm chí càng cố gắng duy trì cái này hoang ngôn. Dù sao, cái này tên mục công tử thực lực quả thực dọa người. Giết 9 sao đấu hoàng liền như là làm thịt một con chó đơn giản như vậy. Chỉ sợ bản thân liền là thực sự đấu tông cường giả. Mà lại, bây giờ Hàn gia bị ép cùng Hồng gia khai chiến. Đường lui đã đứt, có thể dựa vào ngoại viện. Cũng chỉ có cái này tên thần bí mục công tử. Nếu là bởi vì chính nàng tùy hứng, lại đem tên kia mục công tử đắc tội, đối phương thế tất thẹn quá hóa giận, đến lúc đó mặc kệ đối phương là trực tiếp bước ra rời đi vẫn là nén giận xuất thủ, Hàn gia đều nguy rồi. Cuối cùng, tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú, Hàn Tuyết cõng một cái thân mặc trắng áo bào màu vàng, tướng mạo tuấn lãng nhưng lại mang theo một chút suy yếu khí tức thanh niên, chậm rãi mà tiến. Nhìn thấy một màn này, Hàn gia sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Cái này tên mục công tử không phải có thể miểu sát 9 sao đấu hoàng sao? Làm sao hư nhược đi đường đều muốn người lưng? Còn có, hắn không phải Hàn Nguyệt đại tiểu thư nhân tình sao? Làm sao cùng nhị tiểu thư Hàn Tuyết như thế thân? Mật, nhìn thấy đám người quăng bắn tới kỳ quái ánh mắt, Hàn Tuyết lập tức sắc mặt đỏ lên, hận không thể tại chỗ đào tìm cái lỗ chui xuống. Lập tức, nàng đối với phía sau động tác không thành thật lắm Chu thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng ghét anh rể, rõ ràng có thể chạy có thể nhảy, lại nhất định phải nàng lưng, rõ ràng liền là cố ý chiếm nàng tiện nghi, để nàng xấu mặt. Mà cùng lúc đó, Hàn Nguyệt ánh mắt cũng cuối cùng rơi vào Chu thần trên thân. Nhìn thấy Chu Thần giờ khắc này, Hàn Nguyệt như bị sét đánh, bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh run rẩy mà nói: "Thiên cung Chu, lại là ngài, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."